Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5934, Cao Duy chấn động. Ân, cái gì tình huống, vận mệnh Trường Hà trên không, Hoa Chỉ Thần Đế nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu. Mơ hồ trong đó, nàng phảng phất nhìn thấy một đạo mông lung tuyệt mỹ khuôn mặt, xuất hiện ở vận mệnh Trường Hà trên không, cùng Tần Trần nhìn chăm chú ở cùng nhau. Này một tôn gương mặt, cực kỳ mơ hồ, cao cao tại thượng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng cái kia một loại lực lượng vô hình hàng lâm xuống, đúng là cho Hoa Chỉ Thần Đế một loại mơ hồ chèn ép cảm giác. Cái gì người, có thể xuyên thấu vận mệnh Trường Hà đại đạo ngăn cản, trực tiếp giáng lâm Trường Hà bên trên. Hơn nữa còn cho ta như vậy cảm giác, Hoa Chỉ Thần Đế khiếp sợ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương vẻn vẹn chỉ là một đạo vận mệnh hình chiếu, lại vượt ngang vô tận hư không, trực tiếp giáng lâm vận mệnh Trường Hà bên trên. Mấu chốt là, tại trên người đối phương, Hoa Chỉ Thần Đế cũng không cảm nhận được cái gì đặc thù khí tức khủng bố, căn bản là không có cách nhìn trộm vận mệnh nơi phát ra. Thế nào chuyện quan trọng? Hoa Chỉ Thần Đế rung động trong lòng, mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ nhìn thấy này một đôi gương mặt đột nhiên nhìn chính mình một cái, toàn thân cứng đờ, có loại không hiểu bị bắt được cảm giác. Ta, tại sao lại có loại này cảm giác? Hoa Chỉ Thần Đế kinh ngạc, cau mày, loại này cảm giác cực kỳ đặc thù, tựa như chính mình là một phàm nhân nữ tử, bởi vì làm cái gì chuyện thất đức, đột nhiên bị người bắt được đồng dạng, cực kỳ xấu hổ. Loại này cảm giác, là vận mệnh chi đạo cho ta phản hồi, cũng không phải là ta trực tiếp sinh ra cảm giác. Có thể vận mệnh Trường Hà tại sao lại cho ta loại này phản hồi? Ta không có làm cái gì chuyện thất đức a. Hoa Chỉ Thần Đế thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình bất quá là mang theo Tần Trần tìm hiểu một chút vận mệnh Trường Hà, có thể vận mệnh Trường Hà tại sao lại cho chính mình không đạo đức phản hồi? Chính mình lại không làm gì sao trộm đạo sự tình? Oanh, mà lúc này, Tần Trần trong cơ thể cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà vị trí, từ từ khí tức đã xuất hiện ở nơi này. Trần, là ngươi sao? Sơ thủy vũ trụ từ từ thần tình kích động, vô hình vận mệnh lực lượng trong nháy mắt vượt ngang khoảng cách vô tận, cùng Tần Trần mệnh cách nối liền với nhau. Là ta, từ từ. Tần Trần mỉm cười nhìn xem từ từ, khi từ từ khí tức giáng lâm hắn cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà bên trong thời điểm, Tần Trần nháy mắt có một loại cả hai lẫn nhau dung hợp ở cùng nhau cảm giác, cảm nhận được ấm áp cùng hòa hợp. Đây là vận mệnh dung hợp. Oanh, hai người vận mệnh giao hòa, toàn bộ vũ trụ hải vận mệnh Trường Hà kịch liệt chấn động. Lúc này từ cái kia vận mệnh Trường Hà bên trong có một cỗ đặc biệt vận mệnh lực lượng, dọc theo Tần Trần trong cơ thể cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà, cấp tốc dung nhập vào tư tư trong cơ thể. Dầm dầm, vận mệnh Trường Hà khuấy động, toàn bộ vũ trụ hải đại đạo tại thời khắc này đều bị tác động. Trần, ta rất nhớ ngươi, tư tư thì thầm nói, thanh âm êm dịu, lại như hồng trung đại lữ, vang vọng Tần Trần trong đầu. Ta cũng thế, Tần Trần thân mật nhìn xem tư tư, phải không, tư tư ngẩng đầu, nhìn bốn phía ta thế nào cảm giác? Có chút không giống đâu. A, Tần Trần, bên ngoài nữ tử kia, là ai? Dáng dấp không tệ, thoạt nhìn tu vi cũng không yếu đây. Tư tư khinh nhu nói. Tần Trần sửng sốt, vội vàng nói, nàng là vũ trụ hải thiên tộc thiên chủ, chấp trưởng vận mệnh chi đạo, sở dĩ sẽ xuất hiện tại chỗ này, là mang ta hiểu rõ vận mệnh Trường Hà thần kỳ. Dẫn ngươi hiểu rõ vận mệnh Trường Hà thần kỳ tại sao muốn dắt ngươi tay đâu? Tư tư nghi ngờ nói, nháy nháy con mắt, cái này... Tần Trần cái chán rịn ra mồ hôi lạnh, khả năng là sợ ta lạc đường. Tần Trần yếu ớt nói, mụ, chính mình rõ ràng cái gì đều không có làm a, tại sao sẽ như thế chột dạ đây? Phốc phốc, nhìn thấy Tần Trần cái kia xấu hổ dáng dấp, từ từ lập tức cười. Tốt, không đùa ngươi, từ từ cười nhìn Tần Trần, bất quá, bên ngoài rất nhiều nữ nhân rất xấu, ngươi nhất định phải chú ý, cũng đừng bị những nữ nhân này lừa gạt, ta cùng Thiên Tuyết cũng còn đang chờ ngươi đây. Tần Trần, Trần, ta rất nhớ ngươi. Từ từ vận mệnh chi khí, cùng Tần Trần vận mệnh Trường Hà dung hợp, ầm ầm, vũ trụ hải vận mệnh Trường Hà khuấy động, trong đó cuồn cuộn vận mệnh lực lượng không ngừng phun trào mà đến, lớn mạnh từ từ vận mệnh khí tức. Mà từ từ vận mệnh khí tức, đồng thời cũng theo đó tiến vào Tử Linh Trường Hà bên trong, cùng minh giới vận mệnh chi đạo, tạo thành cộng minh nào đó. Ầm ầm, minh giới vị trí, tất cả Tử Linh bọn họ ngẩng đầu, trong đó chấp trưởng Tử Linh Trường Hà Ninh Mộc Giao đám người càng là khiếp sợ nhìn xem minh giới chân trời. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch minh giới chân trời, giờ phút này đúng là thay đổi đến sáng lên một chút, tựa như phát sinh một loại nào đó thuế biến, mơ hồ mang đến một tia đặc biệt sinh cơ. Minh giới tử linh, bọn họ nguyên bản vận mệnh đều là cực kỳ xám xịt, giờ phút này đúng là thay đổi đến quang minh một chút. Đây là trong vũ trụ hải vận mệnh dung nhập vào minh giới sau hình thành. mà minh giới biến hóa cũng ảnh hưởng đến sơ thủy vũ trụ biến hóa, ảnh hưởng đến sơ thủy vũ trụ bên trong mỗi một cái sinh linh, lớn mạnh lấy bọn hắn bản nguyên. Động tĩnh này quá lớn, vận mệnh Trường Hà vị trí, Tần Trần cũng vì động tĩnh này giật nảy mình, cho dù là hắn, cũng không có nghĩ đến chính mình đến một chuyến vận mệnh Trường Hà, lại sẽ có biến hóa như thế. Mặc dù chính mình tu vi không có quá nhiều tăng lên, nhưng đối sơ thủy vũ trụ cùng minh giới tăng lên, tuyệt đối là kinh người. Tại vận mệnh Trường Hà kịch liệt khuấy động thời điểm, vạn thần chi khư, vô số các cường giả cũng đều quan tâm đến vận mệnh Trường Hà biến hóa, nhưng không cách nào nhìn trộm rõ ràng quá nhiều. Nhưng vận mệnh Trường Hà ba động, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến vũ trụ hải minh mông thiên đạo. Ông, rộng lớn vũ trụ hải chỗ sâu, vô tận vũ trụ hải thiên đạo tại thời khắc này, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Vũ trụ hải chỗ sâu, có cổ lão kinh khủng tồn tại đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ trụ hải thiên đạo mệnh vận chi huyền, bị kích thích. Vũ trụ hải chấn động, giờ khắc này, tại cái này vô tận vũ trụ hải chỗ sâu, những cái kia một mực ngủ say nhiều năm kinh khủng tồn tại, giờ phút này bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình. Oanh, thần quang tăng vọt, xuyên thấu vũ trụ hư không. Lúc này, một tòa cổ lão thần quốc vị trí, thần quốc phần cuối một mảnh bỏ hoang tinh không bên trong, vô số ngôi sao chôn cất loạn, khắp nơi đều là từng khỏa rách nát ngôi sao trầm luân. Nơi này là thiên hoang cổ quốc cấm địa táng tổ chi địa vị trí, bên trong chôn giấu lấy thiên hoang cổ quốc bên trong lịch đại cường giả hài cốt. Thiên hoang cổ quốc, vũ trụ hải cổ xưa nhất thế lực một trong, chính là chân chính cự đầu cấp thế lực, trong bóng tối chấp trưởng vũ trụ hải vô số cương vực, vô số thế lực, có cực kỳ khủng bố lực ảnh hưởng. Giờ phút này, này thiên hoang cổ quốc táng tổ chi địa bên trong, vô số tinh không đột nhiên chấn động lên, một viên nhất tàn tạ ngôi sao rách ra, một tôn quần áo tả tơi, toàn thân rách nát gầy khô lão giả chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn vẫn đục ánh mắt bên trong, phảng phất có được vũ trụ nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, xuyên thấu vũ trụ minh mông tinh không, trong nháy mắt nhìn về phía vũ trụ hải vô tận thiên đạo. Vũ trụ hải thiên đạo chấn động, là vũ trụ hải mệnh vận chi huyền bị kích thích, là ai? Là trước kia vị kia Cao Duy sao? Lão giả thân hình mơ hồ, trốn vào Cao Duy, đôi mắt bên trong, vô số vận mệnh cùng tuế nguyệt lưu chuyển, toàn bộ vũ trụ hải vô số mốc thời gian, tại trong con mắt của hắn lưu chuyển. Đột nhiên, tựa như nhìn trộm đến cái gì, thân thể của hắn chấn động, mặt lộ kinh hãi. Không đúng, không phải phía trước vị kia Cao Duy, là có đặc biệt tồn tại, bước vào đến vũ trụ hải vận mệnh Trường Hà, ảnh hưởng đến vũ trụ hải vận mệnh. Là ai? Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng vô tận vũ trụ hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải hư không, giống như kinh lôi. Chương 5935, náo ra phiền phức. Cao Duy ở giữa, có một loại nào đó đặc biệt cảm ứng, lấy lão giả Cao Duy tu vi, lập tức liền cảm ứng được, trước mắt cái kia kích thích vũ trụ hải mệnh vận chi huyền tồn tại, cũng không phải là Cao Duy cường giả, mà là một loại nào đó đặc biệt tồn tại. Để ta xem một chút, đến tột cùng là ai? Hắn gầy khô thân thể bên trong giống như bạo phát ra hủy diệt thiên địa vạn vật lực lượng, không ngừng suy tính, từng đạo Cao Duy lực lượng đang không ngừng tản mát, đang nhìn trộm minh mông vận mệnh, cả người vẻ già nua long trung, lại điêu luyện có lực. Uốn lượn vận mệnh Trường Hà, ảnh hưởng vũ trụ hải vận mệnh tuyến, tại lão giả ánh mắt xuống, chậm rãi cảm giác xuất hiện, hắn Cao Duy lực lượng trốn vào hư không, cảm giác minh mông vũ trụ hải đại đạo. A, à, nhìn thấy, là vận mệnh Trường Hà khuấy động, ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ hải thiên đạo, kích thích vũ trụ hải vận mệnh tuyến. Vị kia, để ta nhìn kỹ một chút. Lão giả mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chú, tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt chỗ hiện ra khí tức cũng không phải là làm sao cường đại, hẳn là rất dễ dàng thấy rõ lai lịch. Chỉ thấy mông lung bên trong, gầy khô lão giả tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh, hắn kiệt lực nhìn chăm chú, không đợi thấy rõ đối phương, đột nhiên. A, à, trong cõi u minh một cỗ đáng sợ lực lượng giáng lâm, lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt bên trong hai đạo uốn lượn máu tươi giống như con giun đồng dạng chảy xuôi mà xuống, kịch liệt đau nhức vô cùng. Thế nào sự việc, lão giả hoảng sợ, trước mắt vô số vận mệnh sợi tơ nháy mắt ầm vang sụp đổ, tiêu tán. Tại sao, người kia khí thức rõ ràng không mạnh, vì sao ta lại không cách nào nhìn trộm? Lại gặp phải như vậy phản vệ, lão giả khó có thể tin. Phía trước cái kia Cao Duy ta không cách nào nhìn trộm thì cũng thôi đi, nhưng trước mắt người đối ta tạo thành phản vệ, cùng lúc trước cái kia Cao Duy gần như giống nhau, chẳng lẽ người này là phía trước cái kia Cao Duy quân cờ? Vẫn là một loại nào đó sắp xếp. Phía trước có Cao Duy sinh ra, hiện có vũ trụ hải mệnh vận chi huyền bị kích thích, giữa hai cái này có hay không có liên hệ nào đó? Lão giả càng nghĩ càng kinh hãi. Người tới, một đạo cổ lão âm thanh từ lão giả trong miệng truyền ra, nháy mắt lan truyền ra. Một tiếng ầm vang, hư không bên trong, Thiên Hoàng cổ quốc bây giờ hoàng đế, sớm đã cảm giác được táng tổ chi địa biến hóa, nghe đến hiệu lệnh, lập tức bay lượn đi vào, nhìn thấy lão giả sau lúc này quỳ mọp xuống. Cổ tổ, Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế, sớm đã đi vào đỉnh phong đại đế vô số kỷ nguyên, nhưng giờ phút này lại cung kính giống như một tôn hài đồng. Lần trước để ngươi điều tra bước vào cao duy cường giả tin tức, nhưng có kết quả. Gầy khô lão giả nhìn xem Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế, trầm giọng nói. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, cổ tổ, ta đã điều động cổ quốc vô số cường giả tại vũ trụ hải khắp nơi tìm hiểu, có thể từ đầu đến cuối một chút tin tức đều không có. Một chút tin tức đều không có. Gầy khô lão giả ánh mắt trầm xuống, như thế lâu dài, vì sao không hề có một chút tin tức nào? Cái này, Thiên Hoàng cổ quốc mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng giải thích nói, cổ tổ, thực sự là cao duy tồn tại không thụ mệnh vận ra thân, chúng ta làm sao tìm hiểu, đều không có chút nào thông tin, còn mời cổ tổ thứ tội. Thôi được, thật không lạ ngươi. Gầy khô lão giả hít sâu một hơi nói, lập tức điều tra, vũ trụ hải vạn thần chi khư ra cái gì sự tình. Là, vãn bối cái này liền đi, lấy Thiên Hoàng cổ quốc đạo thống, cho dù là ở vào chỉnh đốn kỳ, cũng không phải thế lực bình thường có thể sánh được. Chỉ một lát sau, từng đầu thông tin đã truyền tới. Lão tổ, điều tra đến. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế vội vàng đem điều tra đến thông tin truyền lại mà đến. Ân, một cái nửa bước thần đế đỉnh phong người, vậy mà đánh giết thiên ngoại thiên chủ. Cái kia thiên ngoại thiên mặc dù bình thường, cũng không phải là cái gì đặc biệt cường đại thế lực, nhưng cũng không phải có thể được một cái nửa bước thần đế đỉnh phong người đánh chết. Chẳng lẽ ta phía trước nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chính là cái kia kêu Tần Trần. Gầy khô lão giả ánh mắt lập lòe, tại vũ trụ hải rất nhiều thế lực trong mắt, sát thủ nghiệp vụ trải rộng vũ trụ hải rất nhiều nơi hẻo lánh thiên ngoại thiên đã thuộc về trong vũ trụ hải có chút đứng đầu thế lực. Nhưng tại gầy khô lão giả trong mắt, cái kia thiên ngoại thiên căn bản không tính thế lực lớn, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt, chỉ bất quá đám bọn hắn những này cổ lão thế lực lười động mà thôi. Như lúc trước cái kia mông lung thân ảnh thật cùng cái kia Tần Trần có quan hệ, người này nói không chừng liền cùng phía trước cái kia dẫn động vũ trụ hải vận mệnh tuyến cao duy có quan hệ. Nghĩ đến này, gầy khô lão giả lúc này trầm giọng nói, người lập tức truyền lệnh Thiên Hoàng cổ quốc vô số cường giả, nhất thiết phải giao hảo người này, tuyệt đối không thể có bất kỳ mạo phạm. Cổ tổ, người kia chẳng qua là một chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong, cái này. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế khó có thể tin, hắn Thiên Hoàng cổ quốc cái gì cấp bậc, cần dùng tới nịnh bợ một cái nửa bước thần đế đỉnh phong. Người hiểu cái gì? Lúc trước vũ trụ hải vận mệnh tuyến lần thứ hai rung động, người này rất có thể cùng phía trước vị kia cao duy có quan hệ, như lần này vũ trụ hải vận mệnh chấn động thật cùng cái kia Tần Trần có quan hệ, đi trước kết giao, đối ta Thiên Hoàng cổ quốc tuyệt đối ích lớn hơn tệ. Gầy khô lão giả nói, có thể là, Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế vội vàng muốn mở miệng, lại bị gầy khô lão giả nháy mắt đánh gãy. Không có cái gì có thể là, lập tức theo ta lời nói đi làm nếu không tổn thất một ít nhân tình mà thôi, đối ta Thiên Hoàng cổ quốc mà nói lại tính toán cái gì. Có thể người này thật có thể dẫn động vũ trụ hải mệnh vận chi huyền, ta Thiên Hoàng cổ quốc kết giao, tuyệt đối ích lớn hơn tệ. Là, cổ tổ, vãn bối minh bạch, Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế quay người rời đi, lúc này tiến về hạ lệnh. Tại Tần Trần cùng Tư Tư dẫn động vũ trụ hải vận mệnh trường hà hạch tâm vận mệnh tuyến thời điểm. Yên tĩnh vũ trụ hải hư không, một đôi giống như lỗ đen con mắt màu vàng óng đột nhiên mở ra. Oanh, trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không bốc cháy lên, tạo thành kinh khủng hắc ám phong bạo. Một cái nho nhỏ nửa bước thần đế đỉnh phong, có thể dẫn động vũ trụ hải vận mệnh trường hà vận mệnh tuyến, này tuyệt không phải là nàng đích thân có thể làm đến, tại nàng phía sau, tất nhiên có một ít người trong bóng tối điều khiển. Kiểm tra, nhất định muốn tra rõ ràng, đen nhánh thân ảnh trong con ngươi vô số thế giới hủy diệt, cũng nhìn trộm đến một tia vận mệnh khí tức. Một đạo đáng sợ ý chí, trùng trùng điệp điệp, truyền bá ra ngoài. Vâng, trong cõi u minh, tựa hồ có người đáp lại, thần thái cung kính. Bên kia, tại một chỗ đen nhánh thiên địa bên trong, bóng đêm vô tận khí tức phun trào, một đôi con mắt màu đen mở ra. Vạn thần chi khư, lập tức phái người tiến về, biết rõ ràng vũ trụ hải vận mệnh tuyến bị khuấy động nguyên nhân, tất cả thuận theo tự nhiên. Vâng, trong cõi u minh, có đáp lại sinh ra, cấp tốc tiến về sắp xếp. Một tòa tiểu thế giới ngọn núi nhỏ, đang dắt ngựa gầy ốm, chém củi lão nhân cũng bỗng dưng cảm giác được cái gì, nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía vô tận bầu trời. Hắn lẩm bẩm nói, vạn thần chi khư vị kia, hy vọng có thể cho vũ trụ hải mang đến một tia sinh khí. Cùng lúc đó, trong vũ trụ hải, từng tôn cổ lão tồn tại, đều kinh động. Cuồn cuộn sóng ngầm, sóng lớn mãnh liệt, từng đạo nguyên bản không tại vạn thần chi khư thân ảnh, cũng sẽ tùy theo ba động. Vận mệnh trường hà trên không, một tiếng ầm vang, vận mệnh trường hà khí tức khuấy động, Tần Trần ngẩng đầu,